Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Có một nhà thần học bảo rằng khi đọc Phúc Âm, ông khám phá Chúa Giêsu là một khuôn mặt đầy mâu thuẫn. Đầy mâu thuẫn là bởi vì một đằng thì Chúa Giêsu xuất hiện như là một nhà làm luật nghiêm khắc chưa từng có trong lịch sử, và một đằng khác thì Chúa Giêsu lại xuất hiện như một chàng nghệ sĩ rất phóng khoáng. Ngài xuất hiện như là một nhà làm luật nghiêm khắc khi Ngài nói rằng là nếu mắt con nên dịp tội cho con thì hãy móc mắt đó mà quăng đi. Thà vào nước trời mà chột một mắt rồi còn hơn là đủ cả hai mà vào hỏa ngục. Hay là Ngài nói rằng là nếu ai nhìn người nữ mà có ý phạm tội với người ta thì đã là phạm rồi, đã là ngoại tình rồi. Cứ theo cái luật đó mà xét thì không ai trong cuộc đời này không có tội. Và rất kinh khủng. Nhưng mà một đằng khác thì Chúa Giêsu lại xuất hiện như một chàng nghệ sĩ. Bởi vì vào thời bấy giờ, những lề luật liên quan đến ngày Sa-bát, đến việc thanh tẩy là những lề luật rất quan trọng đối với người Do Thái. Vậy mà Chúa Giêsu coi như không. Cho nên Giêsu xuất hiện như một chân dung đầy mâu thuẫn. Nhưng chính ở đó mà nhà thần học có thể nói tiếp rằng người ta khám phá ra được một chân dung đích thực của Thiên Chúa, và đồng thời cũng khám phá ra được ý nghĩa của sự thánh thiện nơi Thiên Chúa và lời mời gọi nên thánh mà Người gửi đến chúng ta. Bởi lẽ chính qua sự mâu thuẫn đó mà chúng ta khám phá ra dung nhan của Thiên Chúa là tình yêu, và sự thánh thiện của Thiên Chúa chính là sự viên mãn của tình yêu. Tình yêu một đằng thì đòi hỏi đến vô cùng, không bao giờ đủ. Và một đằng khác, tình yêu tha thứ đến vô cùng, khoan dung đến vô cùng, đón nhận tất cả. Và tôi có thể nói rằng nếu chúng ta đọc bài tám mối phúc thật hôm nay như là lắng nghe một bản giao hưởng, thì tình yêu đó chính là cái nốt dominant, chính là cái nốt chủ âm làm nên chủ đề của cái tác phẩm giao hưởng này. Mà đúng như thế, tình yêu thì nghèo khó, bởi vì tình yêu chấp nhận vết cạn chính mình thì mới có thể đón nhận người khác được. Tình yêu thì hiền lành, tình yêu thì đói khát điều công chính, tình yêu thì có lòng thương xót, tình yêu thì biết sống thanh khiết, tình yêu thì biết ăn ở thuận hòa, tình yêu thì dám chấp nhận bị bách hại vì lẽ công chính. Tình yêu là cái nốt chủ âm của bản tám mối phúc thật. Và mỗi một vị thánh là mỗi một con người cố gắng để khắc họa trong đời mình một cái đặc trưng của bản tám mối phúc thật, mà nền tảng vẫn là tình yêu. Thế thì thưa anh chị em, hôm nay khi cử hành lễ các thánh nam nữ, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho hội thánh trong dòng lịch sử vẫn luôn luôn có những con người đáp trả lời mời gọi lên thánh để sống cái bản giao hưởng tình yêu tám mối phúc thật này, và nhờ đó mà làm cho lịch sử nhân loại nó trở thành nhân đạo hơn, nó đáng sống hơn, chứ không chỉ là đáng nguyền rủa. Và nó cũng làm cho cuộc sống chúng ta tràn trề hy vọng. Và đồng thời ta cũng không thể quên cái lời mời gọi nên thánh mà Chúa gửi đến mỗi người chúng ta mỗi ngày, nhưng mà đặc biệt là hôm nay, để anh chị em và tôi đáp trả, để ta có thể chọn lấy một vị thánh nào mà mình yêu mến hay là thánh bổn mạng của mình, rồi mình tập trung vào đó mà bắt chước Ngài để đáp trả. Tôi thì tôi cứ hay nhớ đến thánh Phêrô bổn mạng của tôi, để mỗi một lần mà mình sống nó không chọn nó thì lại tự an ủi rằng ông thánh bổn mạng của mình, ông ấy chối Chúa những ba lần nên mình cũng không đến nỗi. Nhưng mà rồi thì cũng cố gắng để bắt chước Ngài, để mỗi một lần mà Chúa hỏi rằng con có yêu mến Thầy hơn những người này không, thì cũng có thể khiêm tốn mà trả lời: lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa. Hoặc là mỗi chúng ta cũng có thể tập trung vào một cái nét đặc trưng trong bảng tám mối phúc thật này, để mỗi một ngày nhìn vào đó và nhìn lại đời sống của mình để cố gắng hơn. Đó là cách để ta đáp trả lời mời gọi nên thánh Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Thưa anh chị em, trong thánh lễ này, nhờ lời chuyển cầu của các thánh nam nữ, mà trong đó có cả những người thân yêu nhất của chúng ta, thì xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta và giúp cho ta dám đáp trả lời mời gọi mà Người gửi đến cho mình, để góp phần trở thành thành viên của đám đông nhân chứng tin mừng như thánh Phaolô đã nói.